Bạn đang nghe phần 31 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 301 Ngân Nhãn Ma Nữ. 1. Các ngươi đã làm gì Khắc Lôi Nhã? Ngả Lệ Ti ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ vô cùng. Nhất thời, hai ngũ giai tông linh sư đi theo Ngả Lệ Ti đặt hết một đống thứ đang cầm trong tay sang một bên, rút trường kiếm ngang hông ra chỉ vào Mạt Lạp Khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ chờ Ngả Lệ Ti ra lệnh một tiếng sẽ bắt lại toàn bộ đối phương. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Xa xa, hai gã hộ vệ Đông Dị Vương quốc phái tới theo Ngả Lệ Ti cũng vội vàng chạy đến. Toàn bộ quá trình, lúc trước hắn nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng Khắc Lôi Nhã chỉ là một thị nữ nho nhỏ, hắn cũng không đứng ra, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Ngả Lệ Ti công chúa. Mắt thấy Ngả Lệ Ti muốn xung đột với đối phương, lúc này mới vội vàng chạy đến. Cảm thụ được sát khí lạnh lẽo không hề che giấu của hai gã hộ vệ, Mạt Lạp Khắc nhíu lông mày lại, hai tròng mắt chợt lóe, đột nhiên tức giận hừ một tiếng, làm càn. Theo tiếng quát lớn của hắn vang lên, Thái Sâm đứng phía trước liền động đậy. Toàn thân giống như một khối lao đến trước mặt hai gã ngũ giai tông linh sư, mở bàn tay ra hung hăng chộp đến hai cái trường kiếm. Muốn chết, hai gã hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể kích động ra, linh lực ngũ giai quán thâu vào trong trường kiếm bắn ra quang mang màu trắng, nhanh chóng đâm lên hai tay Thái Sâm. Thái Sâm lạnh lẽo hừ một tiếng, hai tròng mắt toát ra một đạo tinh mang, trên mặt lộ dáng vẻ tươi cười, ngũ chỉ trương lên, không để ý tới kiếm quang sắc bén kia. Hai bàn tay tạo thành huyễn ảnh vỗ lên trường kiếm của hai gã tông linh sư hộ vệ. Răng rắc, hai tiếng truyền đến, hai thanh trường kiếm của gã tông linh sư hộ vệ đứt đoạn, mà hai người căn bản ngay cả động tác của Thái Sâm cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy một cỗ linh lực cuồn cuộn trào dâng mãnh liệt lên, cảm giác vô cùng đau xót. Dưới một kích của Thái Sâm, cả hai đều bay ngược ra ngoài. Hầu như chỉ trong thoáng qua, hai gã hộ vệ hùng hổ của Ngả Lệ Ti đã bị trọng thương ngã sang một bên. Ngả Lệ Ti biến sắc, đối phương cường hãn vượt xa dự liệu của nàng. Nàng biết thực lực của hai gã hộ vệ rất rõ ràng, đều là cao thủ ngũ giai tông linh sư, thế nhưng dưới công kích của đối phương lại không thể đánh nổi một chiêu, thực lực đối phương rất mạnh, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc lục giai tôn linh sư. Khắc Lôi Nhã, chúng ta đi. Ngả Lệ Ti đỡ Khắc Lôi Nhã đứng đậy, dưới cường thế của đối phương, thực lực của chính mình lại không đủ. Ngả Lệ Ti chọn phương pháp né tránh, về phần trả thù sẽ là chuyện sau này. Y phục của Kiệt Sâm thiếu gia, y phục của Kiệt Sâm thiếu gia. Bị Ngả Lệ Ti đỡ dậy, Khắc Lôi Nhã thì thào trong miệng, nước mắt rơi trên bộ y phục bị đứt đoạn kia, một cỗ thống khổ khó nói thành lời trào ra trong lòng nàng. Kiệt Sâm, đầu lông mày Mạt Lạp Khắc hơi nhíu lại, đáy mắt chợt lóe hàn mang, từ hôm qua cái tên này đã thành một cây châm cắm sâu trong lòng hắn. Lại không nghĩ rằng nữ nhân kia cư nhiên là thị nữ của Kiệt Sâm, nếu nói như vậy, nữ nhân còn lại hẳn là người của Vương quốc Áo Lan Đa. Một tia âm ngoan toát lên trong lòng, chỉ thấy đột nhiên hắn bước lên phía trước một bước ba. Một cái tát trầm trọng đánh lên khuôn mặt của Khắc Lôi Nhã. Hành động của Mạt Lạp Khắc nhất thời khiến Ngả Lệ Ti không khỏi ngây người. Nàng không thể ngờ rằng vì sao chính mình đã quyết định thoái nhượng mà đối phương còn muốn động thủ. Đánh xong, Mạt Lạp Khắc cướp lấy trường bào tổn hại trên tay Khắc Lôi Nhã, xoẹt một cái xé rách thêm lần nữa, sau đó ném đi. Doạt doạt, nguyên bản trường bào bị nứt nhất thời bị phanh thành 4-5 mảnh, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay tứ tán khắp trời, cái Kiệt Sâm chó má gì chứ? Mạt Lạp Khắc hừ lạnh trong miệng, tất cả phẫn hận đối với Kiệt Sâm đều đổ hết lên tấm y phục này. Ngả Lệ Ti cắn răng, trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ vô biên. Từ bé đến giờ nàng còn chưa bị khinh thường đến vậy, vừa nghĩ đến Kiệt Sâm giao phó thị nữ cho chính mình mà chính mình lại để cho Khắc Lôi Nhã bị ủy khuất lớn như thế. Như vậy làm sao nàng có thể giải thích được với Kiệt Sâm đây? Thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người trung niên của đối phương biểu hiện ra thực lực cường đại bên ngoài nhắc nhở nàng không nên xung động. Khắc Lôi Nhã, chúng ta đi. Ngả Lệ Ti cắn răng, nâng Khắc Lôi Nhã dậy, lại phát hiện Khắc Lôi Nhã đứng yên nơi đó căn bản không động đậy, y phục của thiếu gia. Khắc Lôi Nhã ngơ ngác nhìn đám vải vụn bay khắp trời, con ngươi trong lệ quang có chút dại ra, sau một khắc trong mắt ngân sắc lập tức chiếu trên người Mạt Lạp Khắc. Vết ban màu đỏ trên má phải Khắc Lôi Nhã vào lúc này càng trở nên đỏ tươi, làm nổi bật đôi con ngươi ngân sắc cùng biểu tình ngây dại của nàng, trong nhất thời vô cùng kinh khủng. Thấy biểu tình của Khắc Lôi Nhã, không biết vì sao mọi người đột nhiên toát lên một cỗ hàn ý ở trong lòng. Mà Mạt Lạp Khắc đứng trước mặt Khắc Lôi Nhã càng không tự chủ được lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra một tia thẹn quá hóa giận, y phục của thiếu gia. Khắc Lôi Nhã lại lần nữa thì thào, chợt một cỗ lực lượng cường đại bạo phát ra trên người Khắc, nguyên bản hai mắt màu bạc của nàng biến thành màu vàng trong nháy mắt. Là ngươi hủy y phục của thiếu gia. Khắc Lôi Nhã gầm rú một tiếng thấp trong miệng, nàng chỉ cảm thấy trong đầu chính mình ông ông không ngừng, cảm giác bành trướng vô cùng khó chịu. Vết ban đỏ trên mặt cũng dần dần nhạt đi, sau đó biến mất không còn, một cỗ lực lượng từ trong thân thể chợt bạo phát ra ngoài. Khắc Lôi Nhã, ngươi làm sao vậy? Lực lượng cường đại dẫn phát linh nguyên tố trong không khí bạo động quy mô lớn, nguyên bản Khắc Lôi Nhã đứng bên cạnh Ngả Lệ Ti cũng bị ảnh hưởng, không tự chủ lui về phía sau, trong miệng kinh hô. Ta muốn ngươi chết, Khắc Lôi Nhã gầm nhẹ lên, đầu ngón chân ấn xuống mặt đất phanh. Nền đá cứng rắn trên mặt đất nhất thời vỡ tạp ân, trong nháy mắt thân thể Khắc Lôi Nhã hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Mạt Lạp Khắc. Cái gì? Mạt Lạp Khắc chợt cả kinh trong lòng, thân hình vội vàng lui về phía sau, trường kiếm bên hông giống như linh xà lao về phía Khắc Lôi Nhã, điện hạ cẩn thận. Một tiếng thét giống giận dữ vang lên, Thái Sâm mạnh mẽ đánh về phía Khắc Lôi Nhã. Nhưng chính vào lúc này, nắm tay của Khắc Lôi Nhã và trường kiếm của Ngả Lệ Ti đã giao nhau, phanh. Dưới ánh mắt giật mình của mọi người, trường kiếm trong tay Mạt Lạp Khắc chợt hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Trong tiếng nổ mơ hồ truyền đến tiếng kêu đau đớn, Mạt Lạp Khắc lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, lập tức đặt mông ngồi xuống đất. Một tia máu tươi lặng lẽ trào ra nơi khóe miệng, lớn mật. Thái Sâm quát lớn, bàn tay to đánh tới Khắc Lôi Nhã như một tòa núi lớn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. nghe online tại website mp3chuyện.com. Chương 302, Ngân Nhãn Ma Nữ. 2, linh áp cường đại đánh đến, không khí xung quanh Khắc Lôi Nhã đều bị tan ra. Trong đôi mắt màu vàng không chút biểu tình, hai tay tạo thành hình tháp đánh lên cự trưởng của Thái Sâm Oanh. Trong tiếng bạo tạc, sóng xung kích cường đại lan ra chấn ngã không ít người đi đường gần đó. Nham thạch dưới chân Khắc Lôi Nhã thoáng chốc đều nát bấy, hóa thành bột mịn, một tiếng rên từ trong miệng truyền ra. Thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn đạm nhiên như cũ, dường như không có cảm giác đau, mạnh mẽ đẩy lùi cự trưởng của Thái Sâm. Ánh mắt gắt gao nhìn Mạt Lạp Khắc ngồi cách đó không xa, thân hình lại lần nữa vọt lên đây. Khắc Lôi Nhã nàng, đám người Ngả Lệ Ti ở một bên cũng khiếp sợ sững sờ. Thế nào nàng cũng không ngờ Khắc Lôi Nhã vẫn đi bên cạnh Kiệt Sâm lại có thực lực mạnh như vậy, có thể ngăn trở cự trưởng của người trung niên kia. Muốn chết, Thái Sâm lại lần nữa gầm lên, một cỗ quang mang màu vàng bỗng nhiên toát ra khỏi người hắn. Linh lực cường đại phô thiên cái địa khiến không khí xung quanh đều rung động, nham thạch thiết quyền. Trong tiếng giống giận dữ, bàn tay Thái Sâm giống như một chiếc chiến xa ầm ầm nghiền áp về phía Khắc Lôi Nhã, khí thế to lớn, phảng phất như trong trời nắng có tiếng sấm liên miên không dứt. Khắc Lôi Nhã chỉ xoay người, huy động song quyền lên nghênh tiếp. Oanh, trong tiếng oanh thật lớn, thân thể Khắc Lôi Nhã trầm trọng bay ra ngoài, ngã xuống bên trên đường. Thân thể đập xuống tạo thành một cái động lớn, tràn ngập bụi mù, bên trong cũng không còn động tĩnh. Khắc Lôi Nhã, Ngả Lệ Ti vội vàng vọt tới, trong đám đá vụn, khóe miệng Khắc Lôi Nhã phun trào bọt máu, vết ban đỏ biến mất trên mặt lại lần nữa hiện lên, Thái Sâm, giết nàng cho ta. Mạt Lạp Khắc thẹn quá hóa giận giống lên, điện hạ, Thái Sâm nhìn Mạt Lạp Khắc trong mắt hiện thần sắc do dự. Nếu đã biết đối phương là đoàn đại biểu của Áo Lan Đa Vương quốc tự nhiên không thể để điện hạ làm loạn, lẽ nào ngay cả lời ta ngươi cũng không nghe sao? Mạt Lạp Khắc đột nhiên cả giận, trong ánh mắt thoáng hiện một tia máu. Thái Sâm thở dài, xoay người đi về phía Khắc Lôi Nhã và Ngả Lệ Ti, các ngươi ai dám, ta là công chúa Ngả Lệ Ti của Áo Lan Đa Vương quốc đệ tứ lần linh dược sư đại hội. Vào lúc nào Ngả Lệ Ti cũng bất chấp mặt mũi, đứng lên nói. Mạt Lạp Khắc phẫn nộ thần sắc biến ảo mấy lần liên tiếp, cuối cùng oán hận nói, chúng ta đi. Một người thị nữ hắn lấy thân phận Tam Vương tử của Uy Thư Vương quốc còn có thể áp chế. Thế nhưng Ngả Lệ Ti lại là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc, cho dù thân phận hắn cao tới đây cũng sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Huống chi Ngả Lệ Ti lại là đệ tứ của Linh Dược Sư Đại hội, là một trong những thiên tài Linh Dược Sư được chư quốc Tây Bắc chú trọng đến. Cảm thụ được đau nhức truyền đến từ ngực, Mạt Lạp Khắc không còn chút tâm tình dạo phố nào, hắn lập tức mang theo một đám người trở về. Sau đó lên hai chiếc xe ngựa cách đó không xa rời đi. Vào lúc này hai gã hộ vệ Đông Dị Vương quốc an bài mới tới, lúc phát sinh xung đột bọn họ sớm đã trốn mất dạng. Ngả Lệ Ti âm trầm ôm Khắc Lôi Nhã lên xe ngựa, hai hộ vệ bị Thái Sâm đánh một chiêu trọng thương cũng lồm cồm bò dậy. Trên mặt mang theo vẻ thống khổ, liếc mắt nhìn nhau lộ một tia cười khổ. Ngả Lệ Ti hướng ánh mắt về phía hai gã hộ vệ của Đông Thăng Vương quốc trầm giọng nói, hai vị không biết đám người kia đến tột cùng là của vương quốc nào. Lúc đối phương rời khỏi, Ngả Lệ Ti nhìn thấy trên xe của đối phương cũng có tiêu chí giống như của xe mình, hiển nhiên đây cũng là đoàn đại biểu của một vương quốc nào đó. Lúc trước đối phương dám kiêu ngạo như vậy khiến cho Ngả Lệ Ti không khỏi nổi giận trong lòng nàng hạ quyết tâm trở về cần phải bảo với Lỗ Đạo Phu đại sư. Nhưng chính vào lúc này Ngả Lệ Ti càng thấp thỏm hơn, Kiệt Sâm giao Khắc Lôi Nhã cho nàng. Hiện giờ bản thân Khắc Lôi Nhã bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, như vậy Ngả Lệ Ti không biết nên giải thích với Kiệt Sâm như thế nào mới tốt. Hai gã hộ vệ nhìn nhau, cười khổ nói, đám người kia cũng là đại biểu của Linh Dược Sư Đoàn Vương quốc nào đó, tiểu nhân cũng không biết. Ngả Lệ Ti nhìn chằm chằm vào hai gã hộ vệ một lát, hai gã hộ vệ nhất thời đều cúi đầu. Chúng ta trở về, Ngả Lệ Ti lạnh lùng nói. Hai gã hộ vệ nhất thời lên tiếng, vội vàng điều khiển xe ngựa đến, cả đám người lên xe ngựa chạy về phía phủ đệ của Áo Lan Đa Vương quốc. Mạt Lạp Khắc đi xe ngựa chạy một hồi, cuối cùng xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ cực kỳ xa hoa rộng lớn. Đây chính là Linh Dược Sư Đoàn của Uy Thư Vương quốc cường quốc đệ nhất Tây Bắc. Mạt Lạp Khắc đi từ trên xe ngựa xuống, trên mặt còn mang theo thần sắc tức giận, nếu như cuối cùng không phải Ngả Lệ Ti nói nàng là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc. Trong cơn giận dữ lúc đó, không chừng Mạt Lạp Khắc đã giết chết đối phương. http://tiuiencuatui.net Đoàn người đi vào trong phủ đệ, Thái Sâm vội vàng bước tới kéo áo Mạt Lạp Khắc thấp giọng nói, Tam Vương từ điện hạ, chuyện này có nên nói với Tây Nhĩ Đốn đại sư với Nặc Suy Cơ đại sư một tiếng không? Mạt Lạp Khắc hừ lạnh một tiếng, nói cái gì, lẽ nào ngươi sợ đối phương tới tìm chúng ta gây phiền phức sao? Chúng ta không làm gì nhiều, cùng lắm chỉ có một thị nữ nho nhỏ mà thôi, Áo Lan Đa Vương quốc chẳng lẽ vì chuyện này mà đắc tội với Uy Thư Vương quốc chúng ta sao? Thái Sâm cười khổ một chút nói, thế nhưng hai ngày tới sẽ có giao dịch hội, đến lúc đó Lỗ Đạo Phu đại sư của Áo Lan Đa Vương quốc hướng Tây Nhĩ Đốn đại sư hỏi chuyện này. Mạt Lạp Khắc hừ lạnh một tiếng, hỏi thì sao, Lỗ Đạo Phu đại sư lẽ nào ăn no rừng mỡ, chuyện nhỏ như vậy cũng muốn xé ra to. Tuy rằng Thái Sâm cảm thấy không thích hợp trong lòng, thế nhưng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, đứng một bên không nói gì, mẹ nó, người quái dị kia đánh ta đau quá. Mạt Lạp Khắc đi lại trong phủ đệ, miệng lại lần nữa căm giận, ngươi lập tức tìm một y sư đến đây kiểm tra cho ta, đừng bị thương gì đó nặng quá là được rồi. Thái Sâm cúi đầu, nhẹ giọng lên tiếng. Trước phủ đoàn đại biểu Áo Lan Đa Vương quốc, một trận âm thanh vó ngựa gấp rút truyền đến, lập tức một chiếc xe ngựa nhanh chóng lao đến từ xa. Chỉ trong chốc lát liền đi đến trước phủ, nhanh chóng dừng lại. Không chờ chiếc xe ngựa kia dừng lại, Ngả Lệ Ti âm trầm ôm Ngả Lệ Ti nhảy từ trên xe xuống, vội vã đi vào trong phủ đệ. Nguyên bản thị vệ trước cửa còn muốn chào hỏi, chợt thấy Ngả Lệ Ti bộ dáng nổi giận đùng đùng, cả đám đều khẽ nhếch miệng một chút, sau đó không dám nói tiếp nữa. Khoảng cách từ Đa Bảo Các đến phủ đệ của Áo Lan Đa Vương quốc cũng không tính quá xa. Tuy rằng lúc trước đi dạo phố rất tốn thời gian, thế nhưng dùng xe ngựa để chạy chỉ mất chốc lát. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. nghe online tại website mp3chuyện.com. Chương 303, Vi Ân tức giận. Mau tìm một y sư qua đây cho ta. Vừa đi, Ngả Lệ Ti một mặt phân phó cho hai gã hộ vệ bên người. Vâng, trong đó một gã hộ vệ cấp tốc bỏ đi, mà một gã khác vẫn như cũ đi theo phía sau Ngả Lệ Ti. Biết La Bá thì đại sư của Đông Thăng Vương quốc đến bái phỏng, Ngả Lệ Ti cũng không đi tìm Kiệt Sâm và Lỗ Đạo Phu đại sư trước mà đi tới gian phòng của Khắc Lôi Nhã, đặt Khắc Lôi Nhã lên giường. Kiệt Sâm và Lỗ Đạo Phu đại sư đâu? Ngả Lệ Ti hỏi, thị vệ ở bên cạnh hồi đáp, Lỗ Đạo Phu đại sư và Kiệt Sâm đại sư còn đang trong phòng khách chiêu đãi La Bá thì đại sư. Ngả Lệ Ti nhíu mày, tuy rằng Khắc Lôi Nhã hôn mê bất tỉnh nhưng hô hấp bình thường, thoạt nhìn không giống như sinh mệnh đang lâm vào nguy hiểm. La Bá thì đại sư là đệ nhất linh dược sư của Đông Thăng Vương quốc, mà Khắc Lôi Nhã chỉ là một người thị nữ của Kiệt Sâm, nếu như vì chuyện này mà quấy rầy đối phương, khiến cho đối phương hờn giận. Ngả Lệ Ti không khỏi có chút do dự trong lòng, quên đi, chờ y sư khác qua đây kiểm tra Khắc Lôi Nhã vậy. Ngả Lệ Ti quyết định chú ý trong lòng. Chính vào lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở cửa, không chờ Ngả Lệ Ti phản ứng, thân ảnh người nọ đã tới trước giường. Tốc độ cực kỳ nhanh, quả thực rợn cả người. Ngả Lệ Ti cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chợt nghe một đạo âm thanh lặng như băng không chút cảm tình vang lên bên tai, đã xảy ra chuyện gì? Khắc Lôi Nhã làm sao vậy? Là ai đã đả thương nàng thành dạng này? Lúc này Ngả Lệ Ti mới nhìn rõ, đây chính là hộ vệ Vi Ân luôn đi bên cạnh Kiệt Sâm, không có chút tiếng tăm gì. Mấy ngày nay Vi Ân rảnh rỗi liên tục thực lực của chính mình trong phòng, muốn nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình từ bát giai đế cấp đế linh sư đến bát giai cao cấp đế linh sư. Nhưng vừa mới tu luyện trong phòng, hắn chợt nghe được tiếng ầm ĩ bên trong phòng của Khắc Lôi Nhã, ngay lập tức bật người tới chạy. Vi Ân không chờ Ngả Lệ Ti trả lời, tay phải trực tiếp đặt lên tay Khắc Lôi Nhã, linh thức cường đại của bát giai đế linh sư tiến nhập vào thân thể Khắc Lôi Nhã, tinh tế nhận biết trạng thái thân thể nàng. Trong cảm nhận của Vi Ân, trong thân thể Khắc Lôi Nhã có lưu lại một ít lực lượng cổ quái, cỗ lực lượng này có chút giống như linh lực hỏa hệ thế nhưng lại khác với linh lực hỏa hệ, nó có vẻ cực kỳ cường đại. Để Vi Ân cảm thấy kỳ quái chính là trong cảm giác của hắn, thân thể của Khắc Lôi Nhã cũng không bị tổn thương gì nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa sinh mệnh trong thân thể nàng cũng không có dấu hiệu khác thường, nhưng cảm giác đặc trưng của sinh mệnh lại không lộ rõ lắm. Sắc mặt Vi Ân nhất thời rơi vào âm trầm, ánh mắt rơi lên trên người Ngả Lệ Ti, nhãn thần lạnh lẽo trong đó mang theo một tia ý hỏi. Không biết vì sao, Ngả Lệ Ti nhìn thấy ánh mắt của Vi Ân, trong lòng rùng mình, một cỗ áp lực không hiểu từ trên người hộ vệ truyền đến mà trước đến giờ nàng vẫn không chú ý. Áp lực cường đại khiến Ngả Lệ Ti cảm thấy một tia hít thở không thông, vô ý thức kể lại toàn bộ tình huống phát sinh khi đó. Theo lời Ngả Lệ Ti giảng giải, Vi Ân yên lặng đứng nơi đó càng lúc càng lạnh lùng, đặc biệt khi nghe đến chuyện chính mình đã thoái nhượng nhưng đối phương nghe đến tên Kiệt Sâm còn tiến lên tát Khắc Lôi Nhã một cái. Ngả Lệ Ti cảm giác được dường như không khí bên trong gian phòng giảm xuống vài độ trong nháy mắt. Rất nhanh, Ngả Lệ Ti liền kể chuyện tình hoàn chỉnh ra, bởi vì nguyên nhân gây ra Ngả Lệ Ti không thấy cho nên nàng cũng không biết nguồn gốc mọi chuyện. Kể xong, Ngả Lệ Ti nhìn Vi Ân ở đây trước mặt một hộ vệ mà chính mình không thèm để ý, công chúa Ngả Lệ Ti của Áo Lan Đa Vương quốc cảm thấy một tia thấp thỏm trong lòng. Nghe xong toàn bộ sự tình, Vi Ân không có biểu tình gì ở trên mặt, chỉ là trong ánh mắt toát lên vẻ băng lãnh không cách nào hình dung được, giống như núi lửa phun trào, có một tia khí tức hủy diệt dâng lên. Kiệt Sâm đâu rồi? Vi Ân đạm nhiên nói, La Bá thì đại sư của Đông Thăng Vương quốc bái phỏng, Kiệt Sâm và Lỗ Đạo Phu đại sư đang tiếp đãi trong phòng khách. Không chờ Ngả Lệ Ti nói hết lời, thân hình Vi Ân nhoáng lên, toàn thân lao về phía cửa. A, La Bá thì đại sư còn chưa rời đi. Ngả Lệ Ti hô lớn trong miệng, nhưng thân ảnh của Vi Ân đã biến mất trước cửa gian phòng. Vi Ân này đến tột cùng là ai? Vì sao lúc trước ta cảm giác áp lực hắn mang cho ta còn lớn hơn cả Đế Lâm thống lĩnh phẫn nộ? Ngả Lệ Ti cau mày, hai mắt mở to nhìn, trước cửa phòng không có một bóng người, trong lòng cảm thấy khó tin. Trong phòng khách ba người Kiệt Sâm, Lỗ Đạo Phu, La Bá thì đang tươi cười trò chuyện với nhau, mà đệ nhất cao thủ của Đông Thăng Vương quốc Tạp Khoa Lý cùng Đế Lâm cũng ngồi trong phòng khách thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu, vẻ mặt tươi cười. Từ ngày hôm qua quốc vương Đông Thăng Vương quốc Cha Lý và La Bá thì nói chuyện với nhau liền giao cho La Bá thì một nhiệm vụ, đó chính là cần phải tạo quan hệ tốt với Lỗ Đạo Phu và Kiệt Sâm của Áo Lan Đa Vương quốc. Đối với Kiệt Sâm có tương lai trở thành Ai Lôi Lợi đại sư năm đó, càng sớm tạo quan hệ tốt càng có thể thu được cảm giác tốt của đối phương. Trên thực tế cho dù Cha Lý không phân phó thì La Bá thì cũng nhất định tới gặp Kiệt Sâm để tạo quan hệ. Lần này đến đây, tuy rằng trên người La Bá thì mang theo nhiệm vụ chính trị thế nhưng hắn là một gã linh dược đại sư, mà khi ba gã linh dược đại sư ở chung một chỗ tự nhiên sẽ bàn về việc phối chế linh dược tề. Trong lúc nói chuyện với Kiệt Sâm, La Bá thì cảm giác được Kiệt Sâm không giống như trước, nếu như nói ở trên linh dược sư đại hội. Bọn họ cảm giác đối với Kiệt Sâm chỉ là một thiên tài linh dược sư chưa lớn thế nhưng sau khi nghe được lý giải cầu Kiệt Sâm. Trong lòng La Bá thì sớm đã coi Kiệt Sâm là một linh dược đại sư hoàn chỉnh không kém chính mình chút nào. Nếu không phải Kiệt Sâm tuổi tác thực sự quá nhỏ, thậm chí La Bá thì hoài nghi trước mặt mình là một linh dược đại sư đứng đầu cầu một trong bốn đế quốc. Đặc biệt một vài lời của Kiệt Sâm có thể nói là một châm thấy máu, nói ra được vấn đề then chốt trong phối chế linh dược tề, để La Bá thì nhớ lại thời còn trẻ cảm giác như nghe một linh dược đại sư giảng bài. Ba người đàm tiếu một lát giao lưu tâm đắc về linh dược học của chính mình. Đột nhiên, giống như một trận gió thổi tới, nguyên bản cửa phòng khách đóng chặt chợt lặng yên mở ra không một tiếng động. Ngay lập tức một bóng người xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, người nào? Đế Lâm và Tạp Khoa Lý đang ngồi chỗ kia thốt nhiên biến đổi sắc mặt, thân hình bạo khởi thoáng cái tới trước mặt thân ảnh người nọ, ngăn ba người La Bá thì, Lỗ Đạo Phu và Kiệt Sâm đằng sau lưng mình. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 304, mưa to đột kích. 1. Cùng lúc đó, trong lòng Đế Lâm và Tạp Khoa Lý cũng nổi sóng, thân pháp của đối phương cực nhanh, thu liễm khí tức cực mạnh, chính mình không hề phát hiện được chút nào. Nếu không phải hai mắt thấy thân ảnh của đối phương xuất hiện trong phòng, chính hắn một người mạnh nhất vương quốc thất giai đê cấp hoàng linh sư sợ rằng còn không biết trong lòng khách có nhiều thêm một người. Trong kinh hãi, ánh mắt hai người cảnh giác nhìn đạo nhân ảnh trước mặt, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông, chỉ chờ đối phương hơi di động sẽ động thủ. Không chỉ Đế Lâm và Tạp Khoa Lý cả kinh, hai người Lỗ Đạo Phu và La Bá thì cũng giật mình, chỉ là sau khi Lỗ Đạo Phu và Đế Lâm nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, cả hai thoáng cái đều ngẩn người. Lúc này người đứng trước mặt bọn họ chính là hộ vệ Vi Ân vẫn đi theo người Kiệt Sâm, thế nhưng hai người không biết người này vẫn luôn điệu thấp, biểu hiểu hiện không hề chói mắt. Nói một cách khác, thực lực của Vi Ân bày ra không kém thực lực của Đế Lâm một chút nào. Đặc biệt là Lỗ Đạo Phu, hắn nhận thức Vi Ân cũng không phải một ngày hai đêm, từ lúc ở Vương Thành, Lỗ Đạo Phu đã thấy Vi Ân ở bên cạnh Kiệt Sâm, thế nhưng hắn không biết thực lực của Vi Ân lại mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng trong lòng Đế Lâm giật mình, thế nhưng sau khi nhìn thấy đối phương là ai, nguyên bản thần sắc đang căng thẳng liền thả lỏng trong lòng. Mặc dù vẫn có chút cảnh giác, thế nhưng trong ánh mắt đã không còn địch ý. Đột nhiên Vi Ân xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên sẽ không gây bất lợi cho đám Lỗ Đạo Phu đại sư, bằng không dọc theo con đường có nhiều cơ hội như vậy, khẳng định đối phương sớm đã động thủ. Vi Ân, vì sao ngươi qua đây? Kiệt Sâm nhìn thấy Vi Ân cũng có chút giật mình, lập tức nhướng mày, nói, vì sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn biết bản tính Vi Ân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ quấy rối chính mình, Khắc Lôi Nhã bị người đánh thương, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, sinh tử bất minh. Vi Ân lạnh giọng nói, trong đó để lộ một cỗ hàn ý băng lãnh khiến hai thất giai hoàng linh sư là Đế Lâm và Tạp Khoa Lý không khỏi cảm giác rung động trong lòng, cái gì? Kiệt Sâm đứng dậy trầm giọng nói, vậy Khắc Lôi Nhã ở đâu? Ở trong phòng cô ta, Vi Ân lạnh lùng nói. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, ngay cả bắt chuyện cũng không quay sang đám người La Bá thì thân hình khẽ động đi ra khỏi phòng khách trong nháy mắt. Thân hình Kiệt Sâm như điện chi thoáng chốc đã xuyên qua mấy tòa kiến trúc đi tới trang viên sâu nhất trong khu dân cư. Rất xa Kiệt Sâm liền thấy được cửa phòng Khắc Lôi Nhã đang mở rộng ra, bên trong ngẫu nhiên có bóng người đi tới đi lui, Kiệt Sâm không ngừng lại trực tiếp vọt lên đi vào trong. Khi hắn đi vào phòng, người đầu tiên nhìn thấy là Khắc Lôi Nhã đang im lặng nằm trên giường, mà Ngả Lệ Ti thì chờ đợi ở một bên, còn có một y sư đang kiểm tra tình trạng của Khắc Lôi Nhã. Sau khi chứng kiến Kiệt Sâm đi vào, Ngả Lệ Ti lập tức đứng lên nhưng không nói gì, trên mặt lộ ra một tia áy náy, ngập ngừng muốn nói cái gì đó, rồi lại không nói nên lời. Kiệt Sâm không để ý đến nàng, chỉ bước nhanh đi tới cạnh giường của Khắc Lôi Nhã. Hắn lấy tay đặt lên người Khắc Lôi Nhã kiểm tra, còn y sư đang kiểm tra tình trạng cho Khắc Lôi Nhã thấy hành động của Kiệt Sâm, lúc này cũng biết điều lui bước. Cũng giống như lúc trước Vi Ân đã kiểm tra, trong cơ thể Khắc Lôi Nhã Kiệt Sâm cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này ban đầu ở Thác Đức gia tộc lần đầu tiên nhìn thấy Khắc Lôi Nhã, hắn cũng đã nhận ra, vì thế lúc đó mới lựa chọn nàng làm thị nữ của mình. Chuyên cua teui.net ngoại trừ lực lượng này, thoáng qua trong cảm giác thì Kiệt Sâm không có phát hiện chút nào tổn thương, nhưng mà Khắc Lôi Nhã vẫn nằm im lặng hô hấp, biểu hiện ra không hề giống có cái gì nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà tánh mạng trong cơ thể nàng thì như có như không, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy được một tia nghi hoặc. Mấy bóng người nhoáng lên, đám người Lỗ Đạo Phu đã xuất hiện trong phòng, Đế Lâm cùng Lỗ Đạo Phu liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng lên tiếng nói, hai huynh đệ La Tây, La Đông đâu? Ta không phải để cho hai người bọn họ đi theo bên người bảo hộ các ngươi sao? Trong ánh mắt Đế Lâm xuất hiện một tia lửa giận, nếu là hai gã hộ vệ bảo hộ bất lực mà làm cho Khắc Lôi Nhã bị thương thì cho dù Kiệt Sâm không hỏi, Đế Lâm cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Ngả Lệ Ti mang trên mặt vẻ áy náy, nói, hai người bọn họ đều bị thương, hiện tại có lẽ đang được cứu chữa. Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm lại liếc mắt nhìn nhau một cái nữa, lông mày hai người đều hơi hơi nhíu lại, thực lực của hai người La Đông cùng La Tây, bọn họ đều nhất thanh nhị sở, hiểu biết tới từng chân tơ kẽ tóc, lần này hộ tống đoàn đại biểu linh dược sư tới trừ Đế Lâm mạnh nhất thì hai người đó đều đạt đến ngũ giai tông linh sư. Hôm nay nghe Ngả Lệ Ti nói đối phương có thể dưới sự bảo hộ của La Tây, La Đông đánh Khắc Lôi Nhã bị thương thành như vậy, còn đánh hai người La Tây, La Đông bị thương, chứng tỏ đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lỗ Đạo Phu nhìn sắc mặt âm trầm của Kiệt Sâm, hắn hướng về Ngả Lệ Ti nhíu mày hỏi, Ngả Lệ Ti, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngả Lệ Ti cắn răng, đem chuyện đã xảy ra kể lại như đã kể với Vi Ân, mỗi câu nói của đối phương, mỗi một cử động của họ đều nói cặn kẽ không thêm mắm thêm muối cùng vặn vẹo sự thật. Mà chính là bởi vì Ngả Lệ Ti nói cẩn thận như thế lại khiến cho đám người Lỗ Đạo Phu như lạc vào một đoàn sương mù, đặc biệt nghe Ngả Lệ Ti nói mình đã nhượng bộ, còn đối phương sau khi nghe Khắc Lôi Nhã kêu lên Kiệt Sâm thiếu gia thì thần sắc đại biến, xông lên đánh cho Khắc Lôi Nhã một cái tát. Đám người Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiện lên một cái ý niệm, sẽ không phải đối phương là hướng về phía Kiệt Sâm tới chứ? Thần sắc hai người Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm lập tức ngưng trọng lên, nếu như chỉ ngoài ý muốn xung đột vậy cũng may, nếu là đặc biệt chú ý Kiệt Sâm thì cần phải được toàn bộ Áo Lan Đa Vương quốc coi trọng. Không nói Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng với tiềm lực tương lai, hiện tại chỉ cần bối cảnh sau lưng của Kiệt Sâm cũng đủ làm cho cả Áo Lan Đa Vương quốc bảo vệ hắn rồi. Nghe Ngả Lệ Ti nói Khắc Lôi Nhã rõ ràng có thể ngăn trở công kích mà La Tây, La Đông không thể làm được, trong lòng mọi người đều lộ ra một tia khó có thể tin, người tên Vi Ân bên cạnh Kiệt Sâm không có tiếng tăm gì lúc trước đã biểu hiện thực lực cường đại, nhưng một thị nữ nho nhỏ cũng mạnh mẽ như thế thì thật làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 305, mưa to đột kích. 2. Huống chi, lúc trước Kiệt Sâm tại thời điểm đại hội ở Thác Đức gia tộc đã chọn chúng Khắc Lôi Nhã, bản thân họ trên đại hội cũng có mặt, lúc đó Khắc Lôi Nhã xác thực chính là thị nữ Thác Đức gia tộc an bài cho đệ tử trong gia tộc của chính mình, không ngờ mới 2 tháng qua đi nàng ta đã trở nên cường đại như vậy. Lỗ Đạo Phu vô cùng kinh hãi nhìn Kiệt Sâm, nguyên bản hắn cho là mình đã nhìn thấu Kiệt Sâm, nhưng mà suy đoán hôm nay cái mình gọi là thấu triệt đó chỉ là một góc thực lực của Kiệt Sâm mà thôi. Rốt cục Ngả Lệ Ti đem chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối nói một lần, mọi người lập tức đem ánh mắt đều tập trung vào trên người Kiệt Sâm bên cạnh giường. Nhưng mà, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, trên mặt Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh tựa như đang nghe một không hề liên quan tới mình. Mọi người liếc nhau một cái, nhưng trong lòng thì không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Ngả Lệ Thi, biết rõ đối phương là người nào không? Sau nửa ngày, âm thanh lạnh như băng từ trong miệng Kiệt Sâm truyền ra, trong lời nói mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương khiến cho tất cả mọi người nơi này không khỏi rùng mình. Còn chưa nhìn rõ thì Khắc Lôi Nhã đã bị như vậy. Kiệt Sâm, lai lịch của đối phương ta cũng không rõ, chỉ có điều ta nhìn thấy xe ngựa đám người đó cưỡi cũng giống chúng ta, đều là đại biểu chuyên dụng, về phần nguyên nhân gây ra xung đột ta cũng không có thấy. Ta nghe đến Khắc Lôi Nhã kêu lên và lao ra thì đã thấy Khắc Lôi Nhã té trên mặt đất rồi. Ngả Lệ Ti lắc đầu, trên mặt cũng đã hiện lên một tia tức giận. Nàng thân là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc, từ nhỏ đến lớn đã được vô số người yêu thương, cả nước cao thấp không ai dám hô to gọi nhỏ, nhưng hôm nay nàng lại lần thứ nhất nếm được tư vị chịu nhục, đặc biệt là khi ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn về phía nàng kèm theo vẻ lạnh như băng, trong lòng của nàng lại cảm thấy đau đớn. Lông mày của Kiệt Sâm có chút nhíu lại, mặc dù nói mục tiêu đã tập trung vào đoàn đại biểu tới tham gia Linh Dược Sư Đại hội, nhưng mà các quốc gia lần này tham gia Linh Dược Sư Đại hội nhiều không kể xiết, nếu muốn tìm từng cái thì độ khó quá lớn. Kiệt Sâm, nếu có cái gì cần thì Đông Thăng Vương quốc chúng ta thân là chủ nhà sẽ giúp đỡ ngươi một chút. Đúng lúc này, La Bá thì ở một bên lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ thành khẩn. Cha Lý Bệ Hạ để cho hắn hào hào kết bạn Kiệt Sâm, trước mắt không phải là một cơ hội tốt sao? Loại chuyện này đối với Kiệt Sâm đến từ bên ngoài rất khó, nhưng mà đối với chủ nhà như Đông Thăng Vương quốc thì không tính là gì, vậy thì phiền toái La Bá thì đại sư rồi. Kiệt Sâm đối với La Bá thì lộ ra một tia thần sắc cảm kích, dù sao làm loại chuyện này, nếu truyền ra ngoài, Đông Thăng Vương quốc cũng sẽ đắc tội với người khác. Đúng rồi Kiệt Sâm, Ngả Lệ Ti làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng nói, hai tên hộ vệ của Đông Thăng Vương quốc có lẽ biết chút ít bởi vì Khắc Lô Nhã vì cái gì cùng đối phương phát sinh xung đột, bọn họ đứng bên ngoài chắc chắn sẽ biết. Vậy còn chờ cái gì, mau dẫn ta đi qua đó tìm họ. Kiệt Sâm gật gật đầu, nếu là hộ vệ của Đông Thăng Vương quốc thì chuyện tìm manh mối càng thêm dễ dàng hơn. Ngả Lệ Ti đứng lên, dẫn đầu đi ra phòng, Kiệt Sâm cùng Vi Ân theo sát phía sau, mọi người còn lại nhìn nhau rồi cũng nện bước đi theo. Rất nhanh về sau, mọi người liền đi ra khỏi khu sứ quán, ở bên trong dịch quán phủ đệ Đông Thăng Vương quốc an bài, Ngả Lệ Ti liếc mắt liền thấy được hai gã hộ vệ. Hai người kia mặt lộ thần sắc lo lắng đứng ở bên trong dịch quán đang bàn luận cái gì đó, thấy đám người Ngả Lệ Ti đi tới thì biến sắc, không khỏi hướng lui về phía sau hai bước giống như là muốn đi, nhưng mà cuối cùng không dám mà vẫn đứng tại chỗ vẻ mặt cầu xin. Chư vị đại nhân, tiểu nhân đáng chết, không nên thấy chết mà không cứu. Không đợi Kiệt Sâm câu hỏi lên tiếng, một hộ vệ trong đó được đa bảo các lưu thủ đã bịch một tiếng quỳ xuống, mặt xám như tro, đặc biệt là nhìn đến trong đám người lại có La Bá thì đại sư cùng tạp khoa Lý đại nhân của vương quốc chính mình thì càng sợ tới mức toàn thân run rẩy. Sự tình hắn lo lắng nhất đã xảy ra, nguyên bản hộ vệ thủ hộ xe ngựa chỉ cho rằng Khắc Lôi Nhã chỉ là một thị nữ, hơn nữa đối phương ngay từ đầu cũng không có động thủ nên không có tiến lên cứu viện, hôm nay nhìn thấy một đám người đến, hắn mới biết mình đã sai 10 phần rồi. Lông mày La Bá thì cùng tạp khoa Lý đều không khỏi nhăn lại, cả hai tiến lên một bước hỏi, nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Người nọ thân là hộ vệ của Đông Thăng Vương quốc, đối mặt với đệ nhất cao thủ tạp khoa Lý của Vương quốc không dám giấu giếm, đem chuyện trải qua từ đầu tới cuối nói lại. Sắc mặt Kiệt Sâm theo thời gian dần trôi qua trở nên âm trầm, trong lòng của hắn rốt cục đã chứng thực suy đoán, rốt cục một cỗ lửa giận khó có thể áp chế bốc lên, cỗ lửa giận này từ nhỏ thành lớn, trong một lát đã tạo thành liệu nguyên chi thế trong đầu Kiệt Sâm. Mà La Bá thì cùng tạp khoa Lý hộ vệ do chính mình an bài rõ ràng thấy chết mà không cứu thì ánh mắt họ như biến thành một đầu mãnh hổ muốn ăn thịt người, nói, người nọ là ai? Âm thanh tạp khoa Lý lần nữa lạnh lùng nói, hắn hiểu rõ thủ hạ của mình không phải bởi vì Khắc Lôi Nhã là thị nữ mà không đi cứu viện, nhất định là sợ hãi chọc phải phiền toái nào đó. Tạp khoa Lý đại nhân, tiểu nhân thấy trong đám người kia có vưu lý lúc trước vương quốc an bài phân phối bảo hộ cho uy thư vương quốc. Hộ vệ kia run rẩy nói, uy thư vương quốc, nguyên bản mọi người nộ khí đằng đằng, sát khí tràn ngập lập tức trở nên trầm mặc. Uy thư vương quốc tuy rằng cùng Đông Thăng vương quốc, Áo Lan Đa vương quốc đồng dạng đều một trong ngũ đại cường quốc nhưng mà với tư cách đệ nhất cường quốc chính thức ở Tây Bắc. Uy thư vương quốc đối với các quốc gia khác có lực uy hiếp cực lớn, đồ vô dụng làm xấu mặt cả vương quốc chúng ta. Tạp khoa Lý tức giận mắng, lập tức đối với Kiệt Sâm nói, Kiệt Sâm, người này muốn xử trí như thế nào, người cứ tự nhiên. Hộ vệ kia quỳ dập đầu bịch bịch xuống mặt đất trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vẻ trong lòng run rẩy, đáy lòng hắn hiện giờ vô cùng hối hận. Nhưng mà Kiệt Sâm thì không thèm liếc mắt hắn lấy một cái, sau đó đem ánh mắt quăng về một phương hướng. Tất cả mọi người biết rõ, đó là phủ đệ mà Đông Phương Vương quốc chiêu đãi đoàn đại biểu uy thư vương quốc. Trong ánh mắt Kiệt Sâm, sát ý xâm lãnh không che giấu chút nào điên cuồng tuôn ra. Sắc mặt Lỗ Đạo Phu lập tức biến đổi, Kiệt Sâm, ngươi cần phải nghĩ lại a hát. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 306, Mạt Lạp Khắc đi ra nhận lấy cái chết. 1. Uy thư vương quốc với tư cách là đệ nhất cường quốc Tây Bắc tại tất cả phương diện đều trên Áo Lan Đa vương quốc một bậc, huống chi lần này người dẫn đội linh dược sư đại hội của Uy thư vương quốc là đệ nhất linh dược sư Tây Bắc lục giai cấp thấp linh dược tôn sư Tây Nhĩ Đốn đại sư, mà hộ vệ dẫn đội là cao thủ thất giai trung cấp danh xưng hoàng linh sư Nặc Suy Thư Cơ. Cho dù là tất cả mọi người của đoàn đại biểu Áo Lan Đa vương quốc xuất động, chỉ sợ cũng căn bản không cách nào tạo thành tổn thương cho đối phương. Kiệt Sâm không thèm để ý chút nào cười, Lỗ Đạo Phu đại sư, ngươi yên tâm, chuyện này là chuyện riêng của ta, do ta tự mình tới xử lý cũng không có nghĩa là động thái của Áo Lan Đa vương quốc đối với Uy thư vương quốc. Lỗ Đạo Phu sắc mặt hơi biến đổi, giờ phút này trong lòng của hắn là vừa giận vừa tức vừa vội, lời này của Kiệt Sâm chính là biểu thị cho thái độ của hắn, nếu Lỗ Đạo Phu thật sự thờ ơ, mà để cho Kiệt Sâm một người xuất đầu thì cho dù trong lòng Kiệt Sâm không có bất mãn, nhưng quan hệ hắn cùng Kiệt Sâm và thái độ của Kiệt Sâm với Áo Lan Đa Vương quốc vô cùng tốt chỉ e sau này sẽ vì thế mà cải biến. Dám can đảm làm tổn thương người của ta, ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên cái thế giới này. Kiệt Sâm nói bằng giọng chém đinh chặt sắt, trong giọng nói mang theo sự kiên định không thể nào thay đổi. Tiếp trước Kiệt Sâm thân là cô nhi, bên người căn bản không có một người thân, chỉ có những thủ hạ của hắn trung thành và tận tâm đi theo, đối với họ Kiệt Sâm không cảm thấy là gánh nặng gì. Nhưng mà ở kiếp này, sau khi sống lại Kiệt Sâm tuy rằng có được gia tộc nhưng đối với Thát Đức gia tộc lòng trung thành của hắn cũng không mạnh, vì vậy đối với người bên cạnh Kiệt Sâm đối đãi với họ như những người thủ hạ ở kiếp trước vĩnh viễn không buông bỏ trung thành và tận tâm vô cùng quý trọng. Hắn tuyệt không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào xúc phạm tới người bên cạnh mình dù chỉ một chút. Điện hạ, điện hạ. Kiệt Sâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đã rơi vào trên người La Bá Thì. La Bá Thì đại sư, lần này Uy Thư Vương quốc đi theo đoàn đại biểu đến đây có rất nhiều vương tử sao? La Bá Thì do dự một chút, lên tiếng nói, ngoại trừ Bát Vương tử Tư Lý Lan Tạp tham gia Linh Dược sư đại hội thì vương tử cùng theo tới chỉ có Tam Vương tử Mạt Lạp Khắc Uy Thư Vương quốc mà thôi. Mạt Lạp Khắc hắc hắc. Kiệt Sâm cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn phương xa, ánh mắt như là trực tiếp đã vượt qua khoảng cách không gian rơi xuống phủ đệ của Uy Thư Vương quốc. Kiệt Sâm cười lớn, ngay cả chào hỏi những người bên cạnh cũng không làm, thân hình trực tiếp nhoáng lên một cái ra khỏi trang viên hướng về phía xa đi tới. Mà Vi Ân cũng không nhìn một ai, hai tròng mắt của hắn lập lòe tinh quang theo sát phía sau Kiệt Sâm. Phản ứng của Kiệt Sâm để cho hắn có chút vui mừng, đối với hai người thị nữ của Kiệt Sâm, hắn đều coi như muội muội mà đối đãi. Những ngày này ở cùng với Khắc Lôi Nhã, trong lòng Vi Ân càng có chút yêu thích thiếu nữ hay xấu hổ không có chút tâm cơ này. Bởi vậy trước đó hắn nhìn thấy Khắc Lôi Nhã bị hôn mê, trong lòng cũng đã quyết định, mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ thái độ của Kiệt Sâm là cái gì, hắn cũng muốn thay Khắc Lôi Nhã tìm về một cái công đạo. Nếu là Kiệt Sâm bởi vì đối phương thế lớn mà không đi tìm đối phương gây phiền toái, Vi Ân tuy rằng đã quyết định đi theo Kiệt Sâm, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi một tia khó chịu, nhưng mà phản ứng của Kiệt Sâm hôm nay để cho hắn cảm nhận được vô cùng kích động. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm rất nhanh, Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm lập tức biến sắc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia do dự. Rốt cục Lỗ Đạo Phu cắn răng, lên tiếng nói, "Đế Lâm, chạy nhanh triệu tập nhân thủ chúng ta cùng đi." Đế Lâm nhẹ gật đầu, muốn rời đi, lại nghe Lỗ Đạo Phu nói, "Được rồi Đế Lâm, ngươi cùng ta mau chóng đuổi theo, nếu là Kiệt Sâm có cái gì không hay xảy ra thì không tốt." Ngả Lệ Thi, ngươi tụ tập tất cả mọi người đuổi theo sau. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm đồng dạng cũng rất nhanh biến mất ở trong trang viên, chỉ để lại hai người La Bá Thì cùng Tạp Khoa Lý hai mặt nhìn nhau. Nếu như Kiệt Sâm một người tiến đến có thể tính toán là chuyện cá nhân, nhưng mà Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm cùng nhau tiến đến, đã đem sự tình thăng lên đến giữa quốc gia. Tạp Khoa Lý, ngươi lập tức theo sau họ ta, lập tức trở về đem chuyện này bẩm báo cha Lý bệ hạ. La Bá Thì suy nghĩ một lát cũng ngưng trọng lên tiếng, nhớ rõ, nếu như có thể thì tận lực đừng làm cho Kiệt Sâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tạp Khoa Lý kinh ngạc mắt nhìn La Bá Thì, bất quá hắn không nói thêm gì, thân ảnh nhoáng lên cũng đuổi theo. Giờ phút này, đúng là sau giờ ngọ, mặt trời nghiêng nghiêng về phía tây có hương vị sắp tới lúc hoàng hôn. Phủ đệ của đoàn đại biểu của Uy Thư Vương quốc ngụ tại Vương Thành Tạp Mai, kéo dài ra đường phố phồn hoa. Nơi cửa ra vào có hai hộ vệ ánh mắt sáng ngời, nhất cử nhất động đều toát ra khí thế cường hãn nhìn người trên đường đi tới đi lui. Trên thực tế, trong lòng những hộ vệ này đều coi chuyến đi Linh Dược sư đại hội lần này là lần du ngoạn xuất ngoại khó mà có được, những lần tổ chức trước chẳng phải cũng thế sao? Nhưng mà nguyên bản Bát Vương tử Tư Lý Lan Tạp điện hạ hạ lời thề muốn đoạt chức quán quân cuối cùng chỉ về thứ hai, khiến hào khí bên trong phủ đệ Uy Thư Vương quốc lập tức thay đổi. Những hộ vệ này nguyên bản vô cùng lười nhác cũng phải phấn chấn lại tinh thần, tuy rằng bọn họ cũng đều biết căn bản không có khả năng có người dám can đảm mạo phạm phủ đệ Uy Thư Vương quốc, nhưng mà sợ hãi vị đại nhân nào đó tâm tình không tốt thấy mình sẽ thoá mạ một trận, vì thế họ vẫn phải nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ thủ vệ. Trên đường phố, người đi qua đi lại đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đến từ hai gã hộ vệ này, khí thế cường đại của họ khiến cho trái tim đám người đó đập thình thịch, trong lòng không khỏi vì sự cường đại của Uy Thư Vương quốc mà sinh ra một tia sợ hãi. Đúng lúc này, trên một góc đường đột nhiên xuất hiện thân ảnh của hai người này từ vừa xuất hiện ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào phủ đệ của Uy Thư Vương quốc. Nhưng mà chính là ánh mắt thong dong này khiến cho hai gã hộ vệ có kinh nghiệm phong phú nổi lên một tia báo động ở bên trong cảm giác của bọn hắn, hai người trước mặt này như là hai ngọn núi lửa sắp phun trào, trên người họ tản ra một loại khí thế khiến cho người ta rung động. Hai gã hộ vệ lập tức nhìn nhau, từ điệu bộ này của đối phương để cho bọn họ cảm nhận được một chút khí thế hung mãnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 307, Mạt Lạp Khắc đi ra nhận lấy cái chết. 2. Không phải là có người thực sự dám tới phủ đệ của Uy Thư Vương quốc chúng ta nháo sự chứ? Trong lòng hai người đồng thời toát ra một tia kinh ngạc, tiến lên trước một bước nói, các ngươi. Không đợi đám người đem lời hỏi xong, ánh mắt sắc bén của hai người đó đã lạnh lùng nhìn tới. Giờ khắc này, hai gã hộ vệ cảm giác mình như là bị một đầu cự thú thời tiền sử theo dõi, da đầu rung lên từng cơn, lồng ngực kinh hoàng, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà ngừng lại. Hừ, trong mắt của những người đi đường, nguyên bản hai gã hộ vệ cực kỳ cường hãn đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phốc hoành một tiếng, toàn bộ đều ngã ngồi ở trước cổng chính, trên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Người ra tay dĩ nhiên là Vi Ân đã được Kiệt Sâm khôi phục đến bát giai cấp thấp đế linh sư. Vi Ân thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư, một thân thực lực đăng phong tạo cực sao đạt tới đỉnh cao tung hoành thiên hạ, hôm nay sau khi khôi phục thực lực khí thế bế nghệ thiên hạ phong vân một cõi lại một lần nữa lại xuất hiện trên người của hắn. Đế linh sư chính là đế vương trong các linh sư, những linh sư hộ vệ này trước mặt Vi Ân thì như là dân chúng nông thôn thấy được hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ riêng khí thế đã có thể làm suy sụp cả hai người. Tuy rằng trên thân thể hai gã hộ vệ không có bị tổn thương thực chất, nhưng mà tâm linh hai người bọn họ đã gặp phải bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiến thêm trên con đường linh sư nữa. Nhìn đại môn cực lớn đóng chặt, khóe miệng Kiệt Sâm nhếch lên một tia cười lạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói của vô số người, tay phải Vi Ân nhẹ nhàng nâng lên, tạch tạch tạch. Oanh, từng khối hàn băng nhanh chóng dùng tay phải của Vi Ân làm trung tâm lan tràn ra, lập tức liền đem cả đại môn đóng băng. Lập tức trong ầm ầm nổ vang, đại môn cực lớn trong chốc lát ầm ầm sụp đổ biến thành đầy. Cho dù là một ngũ giai tông linh sư đều không thể có thể một quyền phá vỡ, trong chốc lát ầm ầm sụp đổ biến thành vụn băng đầy đất. Ánh mắt Kiệt Sâm toàn bộ bước qua vụn băng đầy đất nhìn toàn bộ trang viên. Kế tiếp là một thanh âm như sấm sét giữa trời vang vọng trong toàn bộ trang viên, thanh âm này quanh quẩn mãi không dứt, Mạt Lạp Khắc đi ra nhận lấy cái chết. Chấm than, thanh âm ầm ầm như tiếng lôi minh chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người, thanh âm mang theo áp lực khiến họ răng đập vào nhau, mang tai đau nhức, người nào dám tới nơi này dương oai. Trong trang viên, một ít hộ vệ nhanh chóng lướt đi tới cửa lớn, thấy Kiệt Sâm cùng Vi Ân hai người và cảnh cửa đại môn chỉ còn một mảnh toàn vụn băng, trên mặt đều tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vi Thư Vương quốc với tư cách là đệ nhất cường quốc Tây Bắc, những hộ tống này hộ tống đoàn đại biểu linh dược sư đến đây đa số là hộ vệ cung đình. Bất luận là tại vương quốc của mình hay là chư quốc Tây Bắc đều quen thói hoành hành. Hôm nay thấy có người đánh tới tận cửa, lại hét lớn tên của Tam Vương tử đi ra chịu chết, lập tức nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng, trong lòng phẫn nộ không thôi. Trong lúc nhất thời, trước sau đuổi tới gần 10 hộ vệ toàn bộ đều lập tức rút lợi nhận bên hông ra nhìn chằm chằm vào hai người Kiệt Sâm. Không khí trong nháy mắt ngưng động lại, trong miệng gần 10 tên hộ vệ giống giận, linh lực quang mang chớp trên người chớp động hung hăng đánh về phía Kiệt Sâm cùng với Vi Ân. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, trong lòng họ cũng đã hạ quyết tâm trước bắt hai người này lại hảo hảo chăm sóc một phen rồi mới nói sau. Gần 10 hộ vệ cung đình cùng nhau công kích là dạng tình cảnh gì? Vô số người đi giường đứng trước cửa chính nhìn tràng cảnh đó, lần đầu tiên họ được chứng tràng diện này. Nhiều loại hào quang ở trên người 10 tên hộ vệ đằng kia phát ra, linh lực bên trong không khí lập tức vô cùng nóng bỏng, toàn bộ thiên địa cũng thoáng chốc giống như tối sầm lại, trong không trung truyền đến từng cơn linh lực chấn động phát ra những tiếng ong ong. Mấy người này đều là linh sư của Uy Thư Vương quốc, tuy rằng phần lớn đều tứ giai thiên linh sư, ngẫu nhiên còn có hai cái ngũ giai tông linh sư, luận lực lượng thân thể tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa đủ để tạo nên bao nhiêu thanh thế, nhưng gần 10 người công kích thì lại bất đồng. Trong thiên địa đột nhiên phủ lên một hồi cuồng phong, theo cơn sóng gió ngập trời hướng về phía hai người Vi Ân cùng Kiệt Sâm mãnh liệt đánh úp lại. Dưới cỗ sóng lớn này, hai người Vi Ân cùng Kiệt Sâm tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển cả bao la, trong giây lát muốn lật chìm nghỉm. Những cảm giác này chỉ xuất hiện trong mắt những người đi đường mà thôi. Vi Ân trong gió lốc không có chút nào biểu lộ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, tiến lên trước một bước đang muốn xuất thủ thì dừng tay. Một tiếng hét phẫn nộ kinh thiên đột nhiên từ phía xa truyền đến, thanh âm kia từ xa đến gần, lúc trước vẫn còn ở nơi hư vô, vậy mà trong nháy mắt đã đi tới phía trên đỉnh đầu của hai người Vi Ân cùng Kiệt Sâm. Ở bên trong tiếng hét phẫn nộ, một đạo linh lực màu đỏ rực tạo thành khí lãng phô thiên cái địa đón nhận công kích của 10 tên hộ vệ. Trong ầm ầm nổ vang, hỏa hệ linh lực màu đỏ rực lan tràn về phía chân trời, lập tức đem 10 hộ vệ bao phủ vào, thanh âm kêu rên liên tiếp vang lên trong hồng mang. Chấm, ánh sáng màu đỏ đến nhanh, đi cũng nhanh, một lát sau đã hoàn toàn biến mất, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt Vi Ân, tiếp đó là đám người Đế Lâm theo sát phía sau chạy tới. Mà 10 tên hộ vệ lúc trước hùng hổ, hung mãnh tiến tới thì hiện giờ ngã đứng ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng mang theo từng tia máu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản theo suy đoán của bọn hắn thì đối phương chẳng qua là một tên gia hỏa to gan lớn mật tiến tới đây mà thôi. Nhưng mà đạo thân ảnh bay từ trên không xuống khiến cho họ biết rõ chuyện này có sự nhúng tay của lực lượng mạnh nhất Tây Bắc Vương quốc Thất Giai Hoàng Linh Sư. Soạt Thất Giai Hoàng Linh Sư, đối phương cũng có Thất Giai Hoàng Linh Sư, đúng là cường giả của quốc gia đó, nhưng tại sao lại dám tiến vào phủ đệ của Uy Thư Vương quốc đánh hộ vệ của họ, trời ạ, chẳng lẽ Tây Bắc lại muốn bắt đầu loạn rồi sao? Dân chúng chung quanh lập tức xôi trào, Thất Giai Hoàng Linh Sư chính là tối cường giả của một quốc gia, toàn bộ Tây Bắc cũng chỉ có lác đác hơn 10 người. Mỗi một người đều là nhân vật thành danh đã lâu, dân chúng Tây Bắc nhắm mắt lại đều có thể đếm biết được, bất kỳ một ai cũng là đại biểu cho thể diện của một vương quốc. Hôm nay lại có Thất Giai Hoàng Linh Sư xông vào phủ đệ của Uy Thư Vương quốc đả thương 10 người hộ vệ của Uy Thư Vương quốc, mặc kệ là nguyên nhân gì, loại dây máu trắng trợn này không phải bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể dễ dàng tha thứ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 308, không hề nhượng bộ chút nào. Chẳng lẽ nói là có một vương quốc nào không để ý tới hiệp nghị hòa bình đại lục nhiều năm, phát động chiến tranh cùng với có Tây Bắc đệ nhất cường quốc danh xưng là Uy Thư Vương quốc rồi sao? Hồ thiếu niên kia hình như là quán quân Kiệt Sâm của Linh Dược Sư Đại hội thì phải. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người nhận ra thân phận của Kiệt Sâm, quả nhiên là Kiệt Sâm, ta đã từng gặp trên đại hội Linh Dược Sư. Kiệt Sâm làm sao lại cùng Tam Vương tử Ba Lạp Khắc điện hạ của Uy Thư Vương quốc xung đột? Kiệt Sâm, xảy ra chuyện gì? Đây không phải là thiên tài linh dược sư của Áo Lan Đa Vương quốc sao? Kiệt Sâm, a hát, ta nghe nói qua đây chính là nhân vật có thể so với ai lôi lợi đại sư thần thoại Tây Bắc chúng ta đó. Thôi đi, nói như vậy mà cũng nói, thiên phú của Kiệt Sâm tại linh dược học thậm chí so ai lôi lợi đại sư còn lợi hại hơn. Phải biết, lúc trước ai lôi lợi đại sư tại linh dược chân lý trận này cũng mới đột phá đến đệ ngũ quan, mà Kiệt Sâm hoàn mỹ thông qua đệ lục quan. Nếu như nói hôm nay thanh danh của ai vang dội nhất Vương Thành Tạp Mai thì không ai có thể qua được Kiệt Sâm. Ngày hôm qua tại Linh Dược Sư Đại hội đoạt được quán quân, tại Vương Thành Tạp Mai cơ hồ nhà nhà nói chuyện phiếm nghị luận chủ đề cũng có liên quan tới thiếu niên thiên tài Kiệt Sâm ngang trời xuất thế này. Tại thế giới cường giả vi tôn này, mọi người càng cần thiên tài, càng cần nữ anh hùng, mà Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài thiên phú linh dược học vượt qua thần thoại Tây Bắc Ai Lôi Lợi đại sư Tây Bắc làm cho tất cả mọi người sùng bái không thôi, có người coi hắn là thần tượng. Thất giai hoàng linh sư không phải Áo Lan Đa Vương quốc Đế Lâm sao, quả thật là hắn, a hát Lỗ đạo phu đại sư cũng đã tới, còn có tạp khoa Lý đại nhân của vương quốc chúng ta này. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong khi đám người nghị luận thì lại có hai bóng người xâm nhập phủ đệ của Uy Thư Vương quốc, đúng là Lỗ đạo phu đại sư cùng Tạp Long theo sát phía sau đã tới. Kiệt Sâm mắt nhìn ba người Đế Lâm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Trên thực tế, tại thời điểm Kiệt Sâm quyết định trước đến báo thù căn bản không có nghĩ đến Đế Lâm cùng Lỗ đạo phu cũng sẽ theo tới, bởi hai người bọn họ đại biểu cho toàn bộ Áo Lan Đa Vương quốc. Càng quan trọng hơn là ở chỗ này còn có một kẻ được xưng đệ nhất cao thủ Tây Bắc thất giai trung cấp Hoàng Linh sư Nạc Duy Thư Cơ, biết rõ thực lực của Vi Ân Kiệt Sâm tự nhiên không e ngại, nhưng mà đám người Đế Lâm thì không biết nên vẫn đi theo. Giờ khắc này, nếu nói là trong lòng Kiệt Sâm không hề có cảm xúc thì không có khả năng. Mặc kệ đối phương tới đây mang trong lòng mục đích hoặc tâm tư gì, nhưng chỉ cần bọn họ chạy tới, đối với Kiệt Sâm mà nói chính là một cái thiên đại nhân tình mãi không thể quên. Nhìn sang 10 tên hộ vệ Uy Thư Vương quốc té trên mặt đất miệng phun máu tươi, mang trên mặt vẻ kinh hãi, Kiệt Sâm giẫm trận một cái, hắn dùng thanh âm lạnh lùng nói, ba lạp khác ở nơi nào? Cho dù hiện tại trong lòng Kiệt Sâm vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lần này hắn tới đây chỉ là muốn tìm ba lạp khác tên đầu sỏ gây phiền toái. Về phần những hộ vệ này chỉ là những người vô tội, Kiệt Sâm cũng không muốn tùy ý lấy tính mạng của người khác. Đương nhiên nếu như đối phương cố ý cản trở, Kiệt Sâm không ngại để cho chúng trở thành thi thể trên con đường mình báo thù. Trên mặt những hộ vệ này đều mang theo vẻ khủng hoảng, ánh mắt không tự giác nhìn về phía tòa kiến trúc to lớn nhất đằng sau lưng, Lỗ đạo phu đại sư, Đế Lâm, chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách của Áo Lan Đa Vương quốc các ngươi sao? Các ngươi vô cớ xâm nhập nơi đóng quân của Uy Thư Vương quốc ta, luôn miệng nói muốn giết Tam Vương từ điện hạ của Uy Thư Vương quốc ta, không phải các ngươi đoạt được quán quân linh dược sư đại hội thì không để Uy Thư Vương quốc chúng ta vào mắt sao? Trong lúc đám người Kiệt Sâm đang muốn tiếp tục đi tới thì từ chỗ sâu trong trang viện đột nhiên truyền tới một hồi thanh âm cực lớn. Lập tức một đoàn người từ sâu trong trang viên đi ra. Người đầu lĩnh chính là Hy Nhĩ Đốn đại sư của Uy Thư Vương quốc, mà đi theo sau lưng hắn chính là đệ nhất nhân danh xưng là Nạc Duy Thư Cơ của Tây Bắc. Đám người này đi tới trước mặt đám người Kiệt Sâm, nhìn hộ vệ ngã trên mặt đấy, lại thấy được đại môn bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn thì trong ánh mắt đều xẹt qua một thần sắc phẫn nộ vô cùng. Mặc kệ cho Tam hoàng tử điện hạ đã làm chuyện gì khiến họ phẫn nộ như thế, nhưng mà hành vi của đám người Lỗ đạo phu coi như đã hung hăng đánh thật mạnh vào mặt Uy Thư Vương quốc, nếu như Uy Thư Vương quốc còn có thể nhẫn nhịn thì thanh danh của họ ở Tây Bắc chỉ sợ sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hậu quả như vậy, là Hy Nhĩ Đốn đại sư tuyệt đối không cho phép, cũng không phải mình hắn có thể gánh chịu. Hy Nhĩ Đốn đại sư, ta tôn kính ngươi, tôn xưng ngươi là đại sư thì kính xin ngươi hãy giao Tam Vương tử Ba Lạp Khắc ra đây, nếu không... Kiệt Sâm tiến lên trước một bước, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Chứng kiến Kiệt Sâm xuất đầu, mà không phải Lỗ đạo phu, đám người Hy Nhĩ Đốn vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt lộ ra vẻ lạnh băng, hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu không thì cái gì? Hừ, Kiệt Sâm, ngươi tuy rằng đã lấy được quán quân linh dược sư đại hội lần này quân, nhưng mà nói thật ngươi bây giờ còn chưa có tư cách cùng ta đàm điều kiện để cho Lỗ đạo phu đi ra nói chuyện. Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí, các ngươi không muốn giao hắn ra thì ra tự tìm lấy hắn. Kiệt Sâm không có để ý tới người trước mặt mà là hướng về trong trang viên đi đến, đứng lại. Dưới con mắt của Hy Nhĩ Đốn, một hộ vệ trong đám người khí thế bưu hãn mạnh mẽ đứng dậy, ngăn ở trước mặt Kiệt Sâm, trên mặt xuất hiện một tiếng cười độc ác, hắn đưa tay chụp tới Kiệt Sâm, linh lực màu vàng đất giữa ngón tay chấn động mang theo khí thế mãnh liệt. Làm càn, tại thời điểm hộ vệ kia vừa có động tác thì Đế Lâm ở bên cạnh đã sớm chú ý đến, thân hình Đế Lâm nhoáng một cái, trong lúc hét vang, bàn tay của nàng lập tức biến thành hỏa hồng như máu. Hỏa hệ công pháp của thất giai cấp thấp Hoàng Linh sư biểu hiện vô cùng tinh tế, toàn bộ linh lực hỏa hệ trong thiên địa lập tức điều động đi ra chen chúc về phía Đế Lâm. Sóng nhiệt cuồn cuộn hướng về bốn phía lan tràn ra, mọi người lập tức cảm nhận được giờ phút này mình tựa như đưa thân vào trong lò lửa, mà ngay cả hô hấp cũng hít vào hơi nóng rực. Phanh, bàn tay hai người tương giao, gã hộ vệ chính diện tấn công Đế Lâm trong miệng kêu một tiếng trầm muộn rồi chật vật lui về phía sau, trên đầu truyền đến một mùi cháy khét lẹt. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 309, Vi Ân Xính Huy. 1. Làm càn, Nạc Duy Thư Cơ đã sớm chờ đợi Đế Lâm xuất thủ, trong miệng gầm lên giận dữ, ánh mắt hiện lên một đạo quang mang lăng lệ ác liệt, một đốm hỏa diễm xuất hiện trên nắm tay phải của hắn nhắm một quyền đánh tới Đế Lâm. Khác với Hy Nhĩ Đốn, Nạc Duy Thư Cơ không cần phải hỏi đám người này muốn gì cũng không lên tiếng muốn biết Ba Lạp Khắc đến cùng làm cái gì để cho đám người Kiệt Sâm phẫn nộ, mà là trước muốn dùng vũ lực áp đảo đám người Đế Lâm. Vừa rồi, hành vi của Đế Lâm tương đương với đánh một tát vào mặt Uy Thư Vương quốc, đám người Nạc Duy Thư Cơ muốn đánh trả, nhưng không chỉ một cái mà rất nhiều, sau đó mới đàm luận cái khác. Nếu không thì sự tình dù có được giải quyết thì thanh danh của Uy Thư Vương quốc cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nạc Duy Thư Cơ một lòng muốn cho đám người Đế Lâm một bài học, vì thế mà vừa ra tay là không chút lưu tình, một quyền này của hắn thoạt nhìn không dũng mãnh, nhưng mà chỉ trong một nhịp thở đã tập trung vào người Đế Lâm, đến thời khắc này trong cảm giác của hắn trong thiên địa hết thảy đều đã biến mất, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có nắm đấm màu đỏ rực nhanh chóng biến lớn. Càng làm cho Đế Lâm kinh hãi chính là ở bên trong cảm giác của hắn, một quyền này như bao phủ toàn thân, vô luận hắn giờ phút này muốn né tránh như thế nào cũng không thể làm được. Nguy cơ cận kề trước mắt, Đế Lâm cắn răng một cái, hỏa hệ linh lực lập tức bị điều động đến mức lớn nhất, nhắm ngay công kích của Nạc Duy Thư Cơ hung hăng nghênh đón. Oanh, khi nắm đấm của Đế Lâm cùng nắm đấm của Nạc Duy Thư Cơ tương giao cùng một chỗ, sắc mặt Đế Lâm trong lúc đó thay đổi, trong ánh mắt càng lộ ra một tia kinh hãi. Một cỗ lực lượng hỏa hệ linh lực nóng rực cơ hồ khó có thể ngăn cản từ Nặc Duy Thư Cơ đối diện truyền ra, hỏa hệ linh lực cường đại nhanh chóng nhảy vào bên trong cánh tay của Đế Lâm, sau đó xông thẳng vào thân thể hắn trắng trợn quấy phá. Giờ khắc này, Đế Lâm rốt cuộc biết Nặc Duy Thư Cơ được xưng đệ nhất cường giả Tây Bắc thực lực đến tột cùng đạt đến một tình trạng khủng bố như thế nào, ngay cả hắn thất giai cấp thấp hoàng linh sư, một chiêu phía dưới, liền đã nhận lấy ám khuy, lén bị thiệt thòi không nhỏ. Đế Lâm thậm chí hoài nghi, Nặc Duy Thư Cơ đã sắp đột phá đến thất giai cao cấp hoàng linh sư. Trong miệng Đế Lâm hừ nhẹ một tiếng lui về phía sau hai bước, sắc mặt thoáng chốc trở nên vô cùng tái nhợt, một lát sau mới khôi phục sắc thái hồng nhuận phơn phớt. Hừ, Đế Lâm, ngươi đã dám xâm nhập phủ đệ Uy Thư Vương quốc ta, đả thương hộ vệ Uy Thư Vương quốc ta, thậm chí còn chặn đánh giết Tam Vương từ điện hạ của Uy Thư Vương quốc giết ta. Vậy ngươi có dám chiến một trận công bằng với ta hay không? Nặc Duy Thư Cơ bay lên không phiêu phù ở giữa trang viên, tiếng hét phẫn nộ ầm ầm rung động trên không trung của vương thành, lập tức truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ ở Đông Thăng Vương quốc. Đế Lâm, ngươi dám cùng Nặc Duy Thư Cơ ta chiến một trận? Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ dân chúng ở vương thành đều loáng thoáng đã nghe được thanh âm gào thét của Nặc Duy Thư Cơ. Mà một ít hoàng linh sư của các vương quốc khác cảm nhận được năng lượng bạo động linh nguyên tố tại phủ đệ Uy Thư Vương quốc cũng đã sớm bay vọt đi qua ở phía xa quan sát nhất cử nhất động nơi này. Trong ánh mắt Đế Lâm hiện lên lửa giận ngập trời, cho dù linh lực hắn còn không có hoàn toàn dẹp loạn, nhưng mà Nặc Duy Thư Cơ muốn chiến khiến cho hắn căn bản không cách nào tránh lui. Tuy rằng Đế Lâm biết mình cũng không phải là đối thủ của Nặc Duy Thư Cơ, nhưng mà giờ khắc này, tôn nghiêm linh sư để cho hắn không chút lựa chọn phi thân lên cao, trên người thiêu đốt ánh lửa hừng hực. Nặc Duy Thư Cơ, Đế Lâm ở đây, đến đây đi. Thanh âm Đế Lâm cũng ầm ầm truyền khắp toàn bộ vương thành, trên người bốc lên chiến ý không sợ hãi chút nào, ha ha tốt. Nặc Duy Thư Cơ trong miệng hét lớn một tiếng, trong hai tròng mắt tinh mang lập lòe, trong lúc nói cười, cả người như hóa thành núi lửa sắp phun trào, lực lượng cuồng bạo phun ra khiến linh lực hỏa hệ không khí phụ cận trang viên đều kịch liệt sôi trào. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ ở vương thành tạp mai đều được đề cao thêm mấy độ, mà không khí bên cạnh thân Nặc Duy Thư Cơ mấy chục mét còn vặn vẹo bốc cháy. Cảm nhận được khí thế của Nặc Duy Thư Cơ vô cùng cường hãn, đám hoàng linh sư thất giai của vương quốc khác đứng quan sát ở bên ngoài sắc mặt tất cả đều thay đổi. Từ lúc nhiều năm trước, Nặc Duy Thư Cơ lấy thất giai trung cấp hoàng linh sư thực lực vấn đỉnh sao mưu đồ đoạt quyền, bảo tọa Tây Bắc đệ nhất cao thủ, hôm nay đã nhiều năm như vậy, thực lực Nặc Duy Thư Cơ còn cường đại và khủng bố hơn cả năm đó. Đế Lâm, tiếp của ta một trường. Trong tiếng giống giận dữ, tay phải của Nặc Duy Thư Cơ giơ lên cao, lật tay đè xuống Đế Lâm bên dưới. Nhật nguyệt thất huy, thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu hỏa hồng như một vùng trời dáng đỏ rơi xuống đỉnh đầu Đế Lâm. A-hát, trong miệng Đế Lâm mạnh mẽ phát ra một tiếng quát lớn, linh lực lập tức sôi trào lên, đại lượng hỏa hệ nguyên tố chi lực bị quán thâu đến thân thể Đế Lâm, cả người hắn lập tức cũng biến thành hỏa hồng, mà ngay cả tóc hắn cũng tản ra từng cơn nhiệt lượng khủng bố. Đế Lâm ngẩng đầu ngưng trọng nhìn cự trưởng như cự sơn đang đè ép tới, hai tay hiện lên một cự tháp trùng điệp đánh lên trên. Đọc truyện ở chuyên Kua Tui, nét oanh. Trong tiếng nổ vang cực lớn, Đế Lâm chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn khó có thể ngăn cản từ đỉnh đầu của hắn đột nhiên đè xuống, cả thân thể nhanh chóng từ giữa không trung rơi mạnh xuống mặt đất. Không, khóe mắt Đế Lâm trợn lên như muốn nứt ra, trong miệng giống lớn một tiếng, huyết dịch toàn thân như muốn bốc cháy dưới nhiệt độ nóng bỏng, trên da thịt lập tức xuất hiện vô số tơ máu rạn nứt, cuối cùng có thể ngăn trở một kích này của Nặc Duy Thư Cơ một chút. Đè xuống cho ta, Nặc Duy Thư Cơ cũng hét lớn một tiếng, hắn trợn lên nhìn Đế Lâm không cách nào trèo chống, cả người bị đè ép xuống mặt đất. Oanh, Đế Lâm trùng trùng điệp điệp bị ép vào trong lòng đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu cái cự đại, bùn đất đều bị nhiệt độ cao đốt cháy biến thành hình dạng như tinh thể kết tinh. Mà Đế Lâm thì vô cùng chật vật đứng ở trong cái hố to, khóe miệng rớm máu, không có khả năng, vô luận là tạp khoa lý ở đây hay là những người thất giai cấp thấp hoàng linh sư đang quan sát từ xa, trong miệng tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi vô cùng. Mặc dù trước đó trận chiến đấu giữa Đế Lâm cùng Nặc Duy Thư Cơ, đám người đều cho rằng Nặc Duy Thư Cơ sẽ thắng, nhưng bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Đế Lâm đồng cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư sẽ bị Nặc Duy Thư Cơ một kích đánh bại. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 310, Vi Ân Xính Uy. 2. Dù sao Nặc Duy Thư Cơ chỉ so với Đế Lâm cao hơn một cấp, càng quan trọng hơn là thuộc tính của hai người đều là hỏa thuộc tính, theo suy đoán của bọn hắn, Nặc Duy Thư Cơ thắng là chuyện tình không thể nghi ngờ, nhưng mà tối thiểu nhất cũng sẽ có một phen ác đấu. Nhưng mà kết quả thì đột nhiên lại ngoài dự liệu của bọn hắn. Không chỉ là những hoàng linh sư này mà tất cả dân chúng ở vương thành toàn bộ đều trừng lớn mắt há to miệng, Nặc Duy Thư Cơ mặc dù có danh xưng đệ nhất cao thủ Tây Bắc, nhưng Đế Lâm giàu gì cũng là đệ nhất cao thủ Áo Lan Đa Vương quốc, nhưng kết quả này. Rất nhanh đấy, một câu của Nặc Duy Thư Cơ lập tức để cho bọn họ tâm xám như cho tàn, lòng nghi ngờ cũng hoàn toàn biến mất, nếu ai dám can đảm mạo phạm Uy Thư Vương quốc ta thì sẽ có kết cục như vậy, vô luận hắn là ai đều sẽ bị ta thủ hộ thần của Uy Thư Vương quốc thất giai cao cấp hoàng linh sư Nặc Duy Thư Cơ chế tài. Giữa không trung, ánh mắt của Nặc Duy Thư Cơ lạnh lùng nhìn đám thất giai cấp thấp hoàng linh sư của vương quốc khác, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh và khinh thường, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh cáo. Uy phong lẫm lẫm vô cùng. Năm ngoái, Nặc Duy Thư Cơ một mực chiếm giữ cảnh giới thất giai trung cấp hoàng linh sư, rốt cục thành công đột phá đến cảnh giới thất giai cao cấp hoàng linh sư. Nếu như nói trước kia, một hoàng linh sư trung cấp hoặc là mấy tên thất giai cấp thấp hoàng linh sư của các vương quốc khác liên hợp lại còn có thể tạo nên một tiêu uy hiếp trung cấp hoàng linh sư hắn, thì từ sau khi Nặc Duy Thư Cơ hắn tấn cấp cao cấp hoàng linh sư thì tại Tây Bắc hắn chính thức ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối, tung hoành vô địch thủ rồi. Uy Thư Vương quốc một mực không có đem tin tức này truyền bá ra ngoài, nhưng hôm nay rốt cục bị Nặc Duy Thư Cơ tìm một cái cơ hội hiển lộ ra thực lực chính mình, không tha bất luận kẻ nào ngăn cản. Trong phủ đệ của Uy Thư Vương quốc, Mạt Lạp Tư đứng ở một tòa công trình kiến trúc vô cùng kích động nhìn sang thân ảnh Nạc Duy Thư Cơ phương xa đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Từ lúc Kiệt Sâm xông tới gầm lên giận dữ, Mạt Lạp Khắc đã minh bạch Kiệt Sâm tới đây là vì chuyện gì, tuy rằng không ngừng tự nói với mình bất quá là giáo huấn một thị nữ mà thôi, nhưng lúc Kiệt Sâm thật sự tìm tới cửa thì trong lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại không có ý tứ sợ hãi dù chỉ một chút. Đúng vậy a, trong vương quốc đã có Nạc Duy Thư Cơ đại nhân một kẻ thủ hộ thần, hắn còn gì cần phải e ngại. Toàn bộ Tây Bắc không ai là đối thủ của Nạc Duy Thư Cơ. Yên tĩnh, sự yên tĩnh như chết chóc. Giờ phút này Nạc Duy Thư Cơ như là một vị hỏa thần ngạo nghễ đứng trên bầu trời bao quát đám người Lỗ Đạo Phu cùng Kiệt Sâm ở dưới, trong ánh mắt toát ra sự khinh miệt cùng cực. Lúc này, trong lòng đám người thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư vẫn còn rung động vì Nạc Duy Thư Cơ tấn cấp cao cấp Hoàng Linh Sư, Lỗ Đạo Phu đại sư, ngươi dẫn đầu rất nhiều hộ vệ của Áo Lan Đa Vương quốc xông tới phủ đệ của Uy Thư Vương quốc ta, còn ý muốn đánh chết Tam Vương Tử Điện Hạ Uy Thư Vương quốc ta, ngươi còn có lời gì để nói? Nạc Duy Thư Cơ trên không trung chất vấn Lỗ Đạo Phu, trong ánh mắt toát ra thần sắc tức giận. Trầm mặc, thực lực Nạc Duy Thư Cơ cường thế như vậy khiến cho Lỗ Đạo Phu giờ phút này bất đắc dĩ nhìn Kiệt Sâm cách đó không xa, rồi sau đó lại bảo trì trầm mặc. Thực lực không bằng người, hết thảy đạo nghĩa đều không có, Lỗ Đạo Phu biết rõ cho dù là chính mình hiện tại nói hết chuyện tình của Mạt Lạp Khắc đối với Khắc Lôi Nhã cũng không thể thay đổi được điều gì. Ngay tại thời điểm trong lòng Lỗ Đạo Phu tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai thì. Bất ngờ, ngươi tên là Nạc Duy Thư Cơ đúng không, ngươi trên trời đã kêu gào cả nửa ngày cũng có thể kêu gào đã đủ rồi, như vậy ngươi mau cút xuống đây cho ta. Một thanh âm bình thản không tạo ra nửa điểm gợn sóng đột nhiên vang lên trong toàn bộ vương thành Tạp Mai, thanh âm này bất đồng với Nạc Duy Thư Cơ cùng với Đế Lâm, tuy rằng âm lượng cực nhỏ giống như người bình thường nói chuyện với nhau, nhưng rõ ràng lại truyền vào tai của mỗi một người trong toàn bộ vương thành. Trong ánh mắt nghi hoặc cùng kinh dị của tất cả mọi người, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay lên cao, áo đỏ im im lặng lặng phiêu phù ở trước mặt Nạc Duy Thư Cơ, đúng là Vi Ân một mực đi theo bên người Kiệt Sâm. Đế Lâm, một trận chiến vừa rồi tuy rằng ngươi thua rất thảm, nhưng mà điều này có thể đủ cho ngươi lĩnh ngộ một chút đạt tới trung cấp Hoàng Linh Sư. Giữa không trung Vi Ân đối với Đế Lâm vô cùng chật vật trong hố sâu bên dưới, nhưng sắc mặt thì như có điều suy nghĩ, hắn đạm mạc lên tiếng, như vậy hiện tại hãy nhìn ta chiến đấu là được, xem như thế nào mới gọi là chiến đấu chân chính. Ồ, người nọ là ai, đây không phải là hộ vệ bên người Kiệt Sâm sao, hộ vệ bên người Kiệt Sâm. Có thể phiêu phù ở giữa không trung, rõ ràng cũng là một gã thất giai Hoàng Linh Sư Kiệt Sâm này, đáng tiếc, Nạc Duy Thư Cơ đại nhân đã nói rõ như thế rồi mà người này còn dám mạo hiểm đương đầu vào, quả thực là không biết chữ chết viết ra sao mà. Đúng vậy, hộ vệ kia cho dù mạnh mẽ như thế nào đoán chừng cũng chính là một thất giai Hoàng Linh Sư a, Nạc Duy Thư Cơ rõ ràng đã là cao cấp Hoàng Linh Sư rồi, trời ạ, toàn bộ Tây Bắc đoán chừng đã không có một cái quốc gia nào có thể dung chuyển địa vị đệ nhất cường quốc Uy Thư Vương quốc của Nạc Duy Thư Cơ a. Vi Ân xuất hiện lập tức để cho thanh âm nghị luận trong đám người truyền ra càng thêm sôi nổi, tuy rằng có không ít người đối với hộ vệ đi theo bên người Kiệt Sâm lại có thể là một thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư mà cảm thấy giật mình, nhưng mà càng nhiều nữa là tâm tư tất cả mọi người đều đặt ở trên người Nạc Duy Thư Cơ. Thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, đây chính là tồn tại tung hoành vô địch ở Tây Bắc, tin tức như vậy thậm chí so với Thiên Phú Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài tại Linh Dược Sư Đại Hội còn khiến mọi người khiếp sợ hơn. Dù sao Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài chỉ thiên phú cần phải thời gian phát triển, mà Nạc Duy Thư Cơ thì trực tiếp xuất ra thực lực làm cho người ta phải chấn kinh. Phát hiện hộ vệ của Kiệt Sâm, người tên là Vi Ân, nếu như tại nơi khác đoán chừng có thể làm cho không ít người khiếp sợ, nhưng mà giờ phút này, trước tin tức Nạc Duy Thư Cơ tấn cấp cao cấp Hoàng Linh Sư thì không có ý nghĩa quá nhiều, chuyên cu a tui, nét thậm chí không ít người trong lòng đều cho rằng, Vi Ân đoán chừng cũng sẽ đồng dạng như Đế Lâm một chiêu sẽ bị Nạc Duy Thư Cơ đánh bại, thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu. Hết phần 31 truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.